Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 526, Kinh Khủng Công Phòng Nhất Thể. Cái gì là loại nguồn sáng? I-beam, hyper-beam, phun ra hỏa diễm, súng bắn nước, loại này đi qua thuộc tính năng lượng, duy nhất áp xúc cùng chuyển biến phía sau. Hướng phía đối phương lấy trụ hình trạng thái phóng đi tuyệt chiêu. Vậy thì có cái gì tác dụng phụ sao? Chính là hắc tinh trạng thái cùng trung cực trạng thái trong lúc đó. Lực phòng ngự bên trên có hay không có cái gì chỗ bất đồng? Không có, Necosma, vô luận là hắc tinh vẫn là trung cực, đều chỉ là một trạng thái, nhưng hai người thuộc tính không thay đổi. Cho nên coi như ta tại chuyển biến hóa hắc tinh hấp thu tia sáng loại tuyệt chiêu đồng thời. Hắc tinh thân thể bị đối phương lấy vật lý tính tuyệt chiêu công kích. Cùng ở trung cực dưới trạng thái bị công kích, giống nhau không khác nhau gì cả. Cái này liền có chút lợi hại. Bất quá, hắc tinh thân thể không cách nào phóng thích cực quang loại tuyệt chiêu. Necrosma nói, cái này hoặc giả chính là chủ nhân ngươi nói chỗ thiếu hụt a. Kỳ thực cũng không coi là chỗ thiếu hụt, dù sao có thể bức bách Necrosma toàn thân đều hắc tinh hóa tình trạng. Bản thân cũng ý nghĩa đối phương sở hữu viễn siêu Necrosma. Đánh nó không có lực phản kháng chút nào, chỉ là loại tình huống này, Diệp Huyền cảm thấy Zetsu đối không thể có thể xuất hiện tại một đối với một trong. Trừ phi là giống như Diệp Huyền như vậy, phái ra 5-6 cái siêu thần thú, vì ẩu Necrosma, bằng không, tuyệt đối không thể đem áp chế. Nói cách khác, hắc tinh có thể để phòng ngự bộ phận đặc thù hệ tuyệt chiêu. Lại 370 phòng ngự thuộc tính không thay đổi. Tia sáng kia dưới trạng thái đâu? Quang mang, trung cực, dưới trạng thái. Có đặc thù gì năng lực sao? Ta có thể từ bất kỳ thân thể bộ vị phóng thích laser. Necrosma lời nói rất đơn giản, có thể trong đó lượng tin tức lại lớn đến đáng sợ. Cái gì gọi là từ bất luận cái gì bộ vị đều có thể phóng thích laser? Cái kia há lại không phải nói, nếu như đối phương dùng vật lý công kích, cự ly gần bắn trúng Necrosma quang mang khu, bị đánh trúng địa phương lập tức có thể phóng xuất ra laser, đem đối phương trọng thương. Sau đó, Diệp Huyền lại thăm dò một cái Necrosma lực lượng, cùng với nó đền bù chỗ thiếu hụt phía sau, đạt được mới năng lực. Necrosma, giới tính, cái đẳng cấp, 95 cấp phẩm chất, hồng quang duy nhất, giống cái. Diệp Huyền chứng kiến cái này đánh dấu thời điểm, sửng sốt một chút, Necrosma ngươi là giống cái. Không biết, Necrosma kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Cái gì là giống cái? Cái gì là giống cái? Cái này giải thích thế nào? Mẹ, nữ, Necrosma không phải cực kỳ minh bạch Diệp Huyền ý thức, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới một việc, liền hỏi, giống cái là không phải cái bộ dáng này? Răng rác, đột nhiên Necrosma kim sàng long lánh trên thân thể xuất hiện đại lượng vết rách. Chỉ một lúc, một vị người mặc đồ trắng, có một đầu mái tóc dài màu vàng óng nhạt lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ xuất hiện tại Diệp Huyền cùng với Grandon, Kyore các loại, chờ, Pokemon trước mặt. Đây là nương hóa, Necrosma ngươi đã nắm giữ nương hóa. Không đúng, theo lý thuyết chỉ có đánh bại tất cả đồng loại, hoặc có lẽ là thu hoạch đến thật nhiều bản nguyên, mới có thể làm cho Pokemon sở hữu biến hóa làm lực lượng của nhân loại. Có thể hiện tại, Necrosma dĩ nhiên cũng làm như thế, có nương hóa năng lực. Khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Necrosma ngươi có gặp qua đồng loại của mình sao? Gặp qua một con. Diệp Huyền nhíu mày. Làm sao biết gặp qua một con? Không có lý do a. Necrosma là diệt thế chi thần, mà loại cấp bậc này siêu thần thú, bản thân liền là độc nhất vô nhị, không tồn tại chủng tộc khái niệm thần minh. Lugia mặc dù có thể nương hóa, là bởi vì nàng đã tiêu diệt chính mình hết thảy bị hãm hại hóa tộc nhân Diệp Huyền, nhưng Necrozma không giống với, nàng cũng không có tộc nhân khái niệm a. Nếu như nói, bởi vì Necrozma độc nhất vô nhị, cho nên bị ta thu phục phía sau, phẩm chất đề cao liền có nương hóa tư cách, có thể nàng lại nói mình đã từng thấy đồng loại, cái kia há lại không phải nói, còn có một con khác Necrozma rồi sao? Necrozma, Diệp Huyền hỏi, ngươi chính là cái kia đồng loại, thế nào, bị ta giết chết, ngạch, không biết bao lâu trước, ta đột nhiên cảm nhận được một cái phi thường chán ghét khí tức. Nó tỉnh lại ta, cũng cùng ta giao chiến, có thể cũng không biết nguyên nhân gì, tên kia lực lượng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà ta là bởi vì trong cơ thể còn có không ít năng lượng. Tiến nhập trung cực hình thức, lúc này mới chiến thắng nó, Necrozma nói, nhưng dù cho như thế, ta cũng đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, biến thành cứng ngắc hắc tinh khu. Cũng lây từ cái tên kia thân bên trên tán phát hắc sắc khí tức. Chờ một chút, Diệp Huyền, ngươi nói, có một con hắc hóa Necrozma. Đúng rồi, con kia Necrozma, là không phải đặc biệt chịu đánh. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Đúng nga, tóc vàng ngự tỷ gương mặt cực kỳ nhu hòa. Chính là không có biểu tình gì. Để Diệp Huyền cảm thấy Necrozma nương có chút khuôn mặt vô thuộc tính. Ta đánh nó đã lâu, đều đem không biết bao nhiêu năm chứa đựng xuống quang năng, đều cho đã tiêu hao hết. Nói như vậy, liền không sai, con kia Necrozma chính là hắc hóa thần thú, mà hắn tìm đến Necrozma nguyên nhân, chính là muốn giết chết nàng, cướp đoạt bản nguyên, do đó triệt để top 3. Chỉ là không ngờ tới, chính mình ngược lại thành Diệp Huyền nhà Necrozma tế phẩm. Nhưng là, cũng không đúng a, một cái thế giới không có khả năng tồn tại hai độc nhất vô nhị siêu thần thú. Nếu như đây chẳng qua là hắc hóa, ta đây Necrozma lại là chuyện gì xảy ra? Vũ trụ tổng cộng có 18 cái, cũng chính là 18 khỏa địa cầu chỗ ở thời không. Trong đó, một viên là Pokemon thế giới, một viên là Diệp Huyền chỗ ở thế giới, mà còn dư lại 16 khỏa, thì là bị phủ xuống 16 cái bình hành địa cầu. Nhưng vấn đề là, ở nơi này 18 cái trong thế giới, chỉ có 2 cái thế giới sở hữu đản sinh ra siêu thần thú có khả năng. Đó chính là Pokemon thế giới, cùng với Diệp Huyền chỗ ở địa cầu. Grandon, Kyogre, các nàng đều là thuộc về Diệp Huyền thế giới thần minh. Là hắn thế giới mượn hệ thống lực lượng sở đàn sinh ra. Nếu như con kia hắc hóa thần thú là tới từ ở Pokemon thế giới, cái kia há lại không phải nói. Diệp Huyền nhìn về phía tóc vàng ngự tỷ. Ngươi là của ta Necrozma. Được rồi, lời này có nghĩa khác. Chính xác nói, chắc là Diệp Huyền sở ở địa cầu Necrozma. Nàng không phải đến từ Pokemon thế giới, mà là Diệp Huyền cái này cái thế giới sở đản sinh ra diệt thế thần. Như vậy, cũng liền có thể giải thích vì sao Necrozma hội kiến quá hắc hóa đồng loại. Cái kia, Necrozma, ngươi là lúc nào gặp phải hắc hóa đồng loại? Tóc vàng ngự tỷ suy nghĩ một chút, nói, đại khái 50-60 năm trước a, thời gian cũng cực kỳ hợp lý, bởi vì hàng lâm lần đầu tốc độ thời gian trôi qua không ổn định. Lugia chính là ở 50-60 năm trước, hắc sắc hỏa diễm chim xâm lấn cái này cái giờ quốc tế. Lần đầu gặt hái, cũng lưu lại ngân sắc lông chim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.